Chương 166, một đòn thay đổi địa hình. Trên thực tế, phụ thân ở trước mắt vị này kính mắt tiểu ca trên người kỳ thực cũng không phải là cái gì yêu tà, mà là một tên bởi vì siêu năng lực bạo tẩu, mà mất đi nhân loại sinh mạng hình thái siêu phàm giả. Danh hiệu ưu hồn siêu phàm giả. Siêu năng lực bạo tẩu, cực kỳ nguy hiểm. Đó là đem trong cơ thể mình siêu năng nhân tử siêu gánh vác xoay tròn, từ đó đạt tới thân thể con người lớn nhất có thể cực hạn chịu đựng, sinh ra khó khống chế áp xúc tính khái niệm. Bình thường đi ngang qua siêu năng lực bạo tẩu kịch biến sau đó, có 99% tỷ lệ sẽ trong nháy mắt bạo thể, hóa thành bụi trần. Cho dù có bất tử án lệ, siêu năng lực nhân tử cũng sẽ hoàn toàn biến mất, từ đó cũng sẽ trở thành phế nhân. Chỉ có vị này ưu hồn thân thể mặc dù biến mất, linh hồn ý thức lại chẳng biết tại sao không có lập tức tiêu tan, ngược lại bởi vì hồn thể bên trong siêu năng lực nhân tử sinh ra vi diệu dị biến, thậm chí dần dần ngưng kết ra bán trong suốt thể xác. Trong cơ thể hắn siêu năng lực tính chất cũng từ nguyên bản không gian ẩn nấp tiến hóa thành cao cấp hơn không gian truyền thống, lúc đó bị giáo hoàng nhìn trúng, trở thành hư vô trong giáo hội bộ thành viên nòng cốt một trong. Bởi vì quan thiên phàm trọng yếu chiến lược tính, hơn nữa kia vài đầu hoàn toàn thể ma quái thất bại, khiến hư vô giáo hội giáo hoàng ngồi không yên, tự mình sai khiến hắn đi kim thành thị chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu 09 có hai cái. Một trong số đó, đem quan thiên phàm từ kim thành nơi làm việc trong lao tù rời đi ra. Hai, do xét vị kia cá mặn kiếm tiên hư thực. Nếu như điều kiện cho phép nói, tốt nhất là đem lao đi. Dựa vào năng lực chính mình dễ dàng khống chế được kỹ thuật viên tiểu ca kính mắt thân thể. U hồn cơ hồ là không phí nhiều sức, liền đem quan thiên phạm rời đi. Thông qua nữa tự tiến cử cách thức, thuyết phục kim thành nơi làm việc trưởng phòng Lý Hưng Nôn, làm cho mình gia nhập vào Lý Thanh Ảnh trinh phạt trong tiểu đội. Tham dò rõ ràng chi tiểu đội này sở hữu hành động đường đi cùng đi tiếp chặng đường, thậm chí dùng thủ hạ mình đổi lái xe tài xế. Đem tiểu đội thành viên mang tới chính mình đoán trước thiết lập tốt vòng mai phục bên trong. Hết thệ các thứ này, đều tiến hành phi thường thuận lợi lại cứ lệnh, tại chính mình chuẩn bị ly khai thời điểm, xuất hiện loại này chuyện rắc rối. Chính mình không gian truyền tống, lại bị cắt đứt không gian chấn động tần số không cảm ứng được, ký hiệu liên tiếp cũng không cách nào kiểm tra. Rốt cuộc xảy ra cái gì u hồn lúc này nội tâm tràn đầy không hiểu. Nhìn mặc bạch ánh mắt, cũng mang theo không tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc làm gì không có gì. Mặc bạch màu đỏ thắm con ngươi đối diện hắn, ba viên câu ngọc kết cấu mạn dễ kỳ hủ hình dáng. Trong giọng nói ít ỏi mang theo chút nào ba động tình cảm. Chỉ là tạm thời áp chế trên người của ngươi không gian phản ứng mà thôi. Ở trước mặt ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi không thể được. Ngươi làm chuyện sai cuối cùng là muốn trả giá một chút, không phải sao ngươi, ngươi muốn ú hồn lời còn chưa nói hết. Liên cảm thấy mình ý thức dần dần bắt đầu không bị khống chế bắt ly, trước mắt trở nên đen kịt một màu. Lạch cạch. Một thanh âm vang lên chỉ, hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý tại Lý Thanh Ảnh đám người kinh ngạc, ngạc nhiên trong tầm mắt, một luồng màu đen bán trong suốt sương mù từ kính mắt đỉnh đầu phiêu đãng ma ra. Nay cổ sương mù hiện ra nhân loại hình thái, ngũ quan mặc dù có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Chỉ là ánh mắt có chút đờ đẫn, không có nửa điểm linh động cảm giác. Cái này là ưu hồn Trương Hân nhất thời kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể ưu hồn, tại sao lại xuất hiện ở nơi này cái kia hư vô giáo hội, rốt cuộc lai lịch gì ngươi biết đồ chơi này. Mặc bạch liếc nàng một cái. Trên thực tế, hắn đã dùng linh hồn lấy ra phương pháp từ đối phương trong trí nhớ đạt được không ít liên quan tin tức. Vô luận là tự thân, vẫn là sau lưng của hắn liên quan tới hư vô thần giáo một ít bí mật. Ám ảnh chi thứ ưu hồn. Sống động ở tiền tuyến chiến trường tuyệt đối tinh nhuệ, không thật thể loại yêu tả tuyệt đối khắc tinh. Nhăn đầu lông mày, Trương Hân mặt đầy ngưng trọng. Rõ ràng là tương lai thủy làm tinh quân phản kháng chiến sĩ, vì cái gì sẽ phản bội trận doanh mình không tính là phản bội đi. Người ta là đi đầu một bước bắt hắn cho mời chào. Mặc bạch không có vấn đề lắc đầu một cái, ngón trỏ hướng về phía hư không xoay tròn một vòng. Mà đầu kia ưu hồn cũng theo ngón tay hắn, ở giữa không trung lộn. Nhìn giống như là bị chủ nhân chỉ huy mèo con. Xem ra cái này hư vô trong giáo hội mặt, cũng với ngươi có giống vậy tiền tri a. Các ngươi đang nói gì? Lý Thanh Ảnh lơ ngơ hỏi. Cái gì ưu hồn, quân phản kháng, tiên tri lại là cái gì? Nếu như ta phán đoán không có sai. Tên kia lâu không mở miệng thần bí nhân đứng lên, ngựa khí khàn khàn nói, vị này tiểu thư mới lời nói, nhưng thật ra là tại miêu tả tương lai sự tình đi biết trước Lý Thanh Ảnh có chút hiểu được, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Hân. Ồ, tiểu Hân Hân nguyên lai lợi hại như vậy sao? Lý Nguyệt Ảnh ngạc nhiên chép miệng một cái. Năng lực biết trước ga đây chẳng phải là trong truyền thuyết bán tiên ngư bức, ngư bức. Ách! Trương Hân khỏe miệng hơi hơi co quắp, biểu tình trở nên cực kỳ cứng ắc. Thì như vậy đường đường xuyên việt giả, nhiều cao cấp chức nghiệp, quen thuộc nội dung cốt truyện, thay đổi tương lai. Thế nào đến trong miệng ngươi, liền trở thành đầu đường đoán mệnh thần đặc biệt sao bán tiên? Ta mới vừa rồi ngay ta y kỳ quái, thế nào đặc biệt sao trên người của ngươi khí tức quen thuộc như vậy? Mặc Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một cái hắc bảo nhân, trong ánh mắt bắn tỉa ra hai chùm sáng. Còn có cái này nếu con nếu không tồn tại cảm giác quả nhiên là ngươi ngay cả như vậy đều bị ngươi phát hiện sao vén lên khoác ở trên người hắc bảo, lộ ra bên trong tinh xảo mà hoa lệ nữ trang. Trương Mãnh nụ cười trên mặt tràn đầy quyến rũ. Không hổ là ta hữu á hừ hừ bắt đầu từ bây giờ, ta chính là quan phương nhận định chủ bá. Kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý hoàn toàn không có, thậm chí còn có điểm đau lòng. Mặc Bạch rất là than thở thở phào, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, học sinh hẳn lấy việc học làm trọng sao ta không có bán ngươi, kết quả ngươi bán chính ngươi. Bởi vì giá cả thích hợp a. Trương Mãnh nháy mắt mấy cái, nói, ta hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, trực tiếp ứng trinh tiến vào ngành tương quan. Nam hiểm một kim, còn có người đi cùng bảo vệ. Rất rõ ràng tính ra. Ta cảm thấy đến người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một chút tương đối tốt. Mặc Bạch cho ra bất đồng ý kiến. Cái kia ta biết các ngươi là đồng học, rất có tiếng nói chung. Ngay vào lúc này, Lý Thanh Ảnh cưỡng ép lên tiếng, cắt đứt hai người đối thoại. Nhưng là tại các ngươi nói chuyện cũ trước, có thể hay không lo lắng trước dưới chính mình tình cảnh. Đem bên ngoài địch nhân trước giải quyết được không có thể, ta hiện tại mở phát sóng trực tiếp. Các ngươi cố gắng lên. Vừa nói, Trương Mãnh liền lâm vào ẩn thân trạng thái. Tự mình tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức. Thuận tiện 1213 nói, bởi vì bản thân tích phân tăng thêm quan hệ. Trương Mãnh hệ thống quyền hạn cũng theo đó đề cao. Hiện tại hắn không chỉ có thể tự do mở ra cùng đóng phát sóng trực tiếp trạng thái, hư hóa thời kỳ sức đề kháng cũng tăng lên tới thất giai. Những người này khó đối phó. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ mắt lom lom một loại lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ma quái, Trương Hân tính toán nói, hơn 20 con dị loại sinh vật. Ít nhất đều là nhị giai, phải cẩn thận hơn 20 con yêu tà, ma quái tạo thành đội hình. Đây tuyệt đối là không thể bỏ qua một cổ lực lượng. Dù là mọi người đối với Mặc Bạch thực lực có đại khái biết, như cũ không khỏi có chút lo lắng. Tính, đánh nhanh thắng nhanh đi. Dưới mắt sắc trời không còn sớm, Mặc Bạch không có ý định tiếp tục trì hoãn. Từ nơi này chạy đến Liêu Châu thị còn phải cần một khoảng thời gian hành trình, lãng phí thời gian trễ nại hắn thủy đàn, chơi game ước chừng phải không thôi ỉ cả rồ chan, giải quyết bọn họ. Theo Mặc Bạch hướng về phía thiên không phát ra một tiếng gào thét. Đám mây trên, Sơ Cách Quỷ cặp mắt lóe lên hồng quang. Trong nháy mắt, từ sau lưng nàng hiện ra một căn hư hư thực thực nòng pháo. Ầm vang. Một tiếng rung trời hoàn toàn vang lớn, vàng óng ánh to lớn chùm ánh sáng từ trên trời hạ xuống. Núi lở đất mòn, gió cắt đi đá. Kịch liệt năng lượng trùng kích, trực tiếp ở khu vực này tạo thành một đoàn nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng. Toàn bộ sơn đạo giữa, tối tăm thiên không bị ánh chiếu sáng trưng. Mà khi ánh sáng tan hết, nguyên bản tại sơn đạo hai bên sừng sững cao vút đỉnh núi, đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bạn Yến Sơn dãy núi trở thành chỗ trung đất bằng phẳng. Hô! Trừ ra Mặc Bạch chỗ xe thương vụ hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, phương vị mười mấy dặm đã trở thành mênh mông bát ngát khu vực chân không.